pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 852 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 34, Hạ Thiên Tư cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực giữ chặt chăn mông ở trên đầu. Cả người run bần bật, nàng chỉ nghe thấy chính mình một lòng thịch thịch thịch tựa hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Trong nhà tiến vào ăn trộm, nàng miễn cưỡng bình tĩnh một chút nỗi lòng, này hẳn là không có khả năng, bởi vì chính mình là sống một mình, nàng trước nay đều là tiểu tâm cẩn thận, thà rằng phiền toái cũng muốn đem phòng trộm môn sở hữu khóa bế điểm tất cả đều khóa chết. Liền tính là thật sự có người lên đây, cũng làm không đến như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi vào chính mình trong phòng mặt a. Nhất định là hoa mắt. Nhất định là, Hạ Thiên Tư nhớ lại vừa mới kéo bức màn thời điểm không phải cũng là thấy phía bên ngoài cửa sổ có một chương tràn đầy máu tươi mặt, còn cực kỳ giống lão bất tử, âm thầm mắng một tiếng lão đông tây, ngươi nói ngươi chết thì chết đi, tốt xấu thi thể làm người phát hiện, cũng coi như ngươi sau khi chết phúc trạch nhi nữ, nói cách khác, lão nương chẳng phải là lại muốn trơ mắt nhìn Kim Chiến Thắng trở về cùng nhà hắn kia đầu phì heo. Cùng nhau nháy mắt phất nhanh, sau đó không ai bì nổi tùy ý dẫm đạp, khi dễ nàng, tựa hồ bởi vì hồi ức mang đến phẫn nộ gia tăng rồi nàng dũng khí. Hạ Thiên Tư, hô, một chút sốc lên chăn, tồn tại lão nương đều không sợ ngươi, đã chết liền càng không sợ. Nàng nhìn phía đầu giường vừa rồi vị trí, quả nhiên trống không một vật, thở phào một hơi tới. Hạ Thiên Tư kinh hồn hơi định, ha ha, ha ha, một trận khạc khạc cười quái dị thanh đột nhiên lên đỉnh đầu nổ vang. Hạ Thiên Tư cả kinh, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một trương bạch thảm thảm trên mặt, che kín loang lổ điểm điểm màu đỏ tươi, như nhau vừa rồi kia trương phiêu ở ngoài cửa sổ mặt. Hạ Thiên Tư đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, Hàn Tố Mai xúc ở đại giường đôi một góc, nàng thật sự muốn hỏng mất, nàng không biết còn có thể căng bao lâu. Phía trước ở trong phòng vệ sinh, rõ ràng tận mắt nhìn thấy trên gương nằm bò một con bánh trôi lớn nhỏ. Ngũ thải ban lan con nhện, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng thoán hồi phòng ngủ. Chờ đến lôi kéo vẻ mặt không kiên nhẫn hạ ý trời đi vào buồng vệ sinh. Lại phát hiện cái gì đều không có, làm sớm một chút thời điểm, một con cả người che kín ghê tởm bọc mủ thiềm thứ nghênh ngang từ nàng chân mặt bò qua. Cái loại này lạnh thấm lại dính nhớp xúc cảm làm nàng ngồi xổm xuống thân mình. Không ngừng bắt đầu nôn mửa, hạ ý trời nghe thấy lúc sau chạy nhanh chạy đến phòng bếp hỏi nàng có phải hay không có. Hàn Tố Mai nhìn hắn tràn đầy mong đợi đôi mắt, chột dạ lắc đầu. Nàng thân thể này là không thể sinh dục, nếu không nguyên thân vì cái gì sẽ câu dẫn nhi nữ song toàn hạ tương. Đáng tiếc nguyên thân quá ngốc, lại đối nhân gia hảo thì thế nào? Sự thật không phải chứng minh rồi, mặc kệ khi nào, thịt dê vĩnh viễn đều dán không đến cẩu trên người. Đây là nàng ở những cái đó đại thái thái lưu lại con cái trên người ăn nhiều ít mệt sau thiết thân. Thể hội. Nàng là đại thái thái bên người tỷ nữ, bởi vì đọc sách biết chữ lại tư dung tú lệ bị đại thái thái khai mặt lưu tại lão gia bên người. Sau lại nàng giúp đỡ đại thái thái đem trong nhà những cái đó các di nương thu thập đến dễ bảo. Chờ đến đại thái thái một mạng quy thiên, lão gia liền nâng nàng làm chính đầu nương tử, có lẽ là ứng nghiệm câu kia, nọ ấm tư sao sao, nói. Sau lại nàng cùng tuổi trẻ lực tráng quản gia gặp lén bị người cấp bắt vừa vặn. Lão gia trong cơn tức giận đem nàng cấp sống sờ sờ đánh chết. Vốn tưởng rằng đời này liền như vậy nghẹn khuất quá khứ. Kết quả vừa mở mắt, lại phát hiện chính mình đi vào cái này hiếm lạ cổ quái địa phương. Chờ đến nàng vượt qua lúc ban đầu sợ hãi. Dựa vào trong đầu ký ức lộng minh bạch những cái đó kỳ quái đồ vật như thế nào sử dụng dần dần. Thích ứng thế giới này lúc sau, nàng bắt đầu ghét bỏ già nua hạ tường. Hạ tường trên mặt lão nhân đốm cùng với đột ra bụng. Đều làm nàng nhớ tới trước một đời đem nàng đánh chết lão gia. hiện tại chỉ cần một hồi nhớ tới lão ra đè ở chính mình trên người kia tản ra hủ bại hơi thở thân. Thề, lòng rủ xuống đến không hề co giãn ra thịt nàng chính là một trận ghê tởm buồn nôn. Không được, nàng cần thiết muốn thay đổi hiện trạng. Dựa vào cái gì nàng hai đời làm người đều phải làm tao lão nhân đạp hư chính mình. Vì thế nàng thành công câu dẫn đĩnh bạt lỗi lạc, so quản gia còn muốn tuấn soái hạ ý trời. Chẳng lẽ bởi vì nàng là đến từ dị thế cô hồn? Cùng thân thể này không quá phù hợp cho nên mới làm cho chính mình liên tiếp thấy những cái đó ảo. Giác sao? Không được, nàng tuyệt đối không cho phép. Hiện giờ nàng đã bắt đầu dần dần thích thượng cái này phồn hoa địa phương. Có thể tùy ý ăn mặc mát lạnh quần áo đi dạo phố. Nhấm nháp các loại mỹ thực, còn có thể tại trong TV xem những cái đó làm người cười rụng răng tự cho là đúng cổ trang phim. Truyền hình, nàng sẽ không có việc gì, thuộc về nàng xuất sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu. Nhất định đều là ảo giác, là bởi vì gần nhất nàng thức đêm truy kịch tạo thành. Hàn Tố Mai định định tâm thần, quả nhiên nhìn thấy chân trên mặt cái gì đều không có. Như nhau buổi sáng kia chỉ con nhện giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng cưỡng chế nội tâm sợ hãi, mỉm cười tới gần hạ ý trời ôm ấp, thế giới này không lưu hành thê thiếp thành đàn, chờ thêm một đoạn thời gian lão nhân tử vong bị đại gia phai nhạt. Nàng nhất định phải hạ ý trời cùng nàng đi đăng ký. Nhìn chính mình hiện giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại có được nam nhân. Hắn tuổi trẻ. Rắn chắc mà cường tráng, điên loan đảo phượng khi mang cho nàng mỹ diệu là kia hai cái lão nhân vĩnh viễn đều không thể đuổi. Kịp, chán ve buông xuống, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau hạ ý trời. Ý, ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài được không? Ta có điểm sợ, hạ ý trời nghe thấy Hàn Tố Mai ở nôn mửa. Còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc phải làm ba ba, hiện tại biết được nàng chỉ là ghê tởm. Tức khắc trong lòng có điểm thất vọng, Hàn Tố Mai từ theo hắn, trở nên càng ngày càng làm ra vẻ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tìm cái vợ trước như vậy biêu hãn, mọi chuyện mảy may không cho nữ nhân cố nhiên không tốt. Nhưng loại này động bất động liền khóc lóc nỉ non, cái gì đều phải hắn tới bắt chủ ý nhu nhược nữ nhân. Kỳ thật cũng rất ngột ngạt, ở chính mình trong nhà có cái gì sợ. Ta trong tiệm lập tức liền phải khai trương, hiện tại mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, hôm nay ta còn muốn bồi phòng cháy kim chi đội đi ăn cơm siêu, hạ ý trời gần nhất cũng là vội đến. Sứt đầu mẻ chán, các loại giấy chứng nhận thủ tục chạy trốn hắn chân đều tế. Hiện giờ khó nhất làm liền kém phòng cháy cho phép chứng. Hắn khó khăn mới thông qua một cái đồng học cùng kim chi đội đáp thượng lời nói. Nghe nói người này tửu lượng cực hảo, tính tình cực kém, một lời không hợp liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn, ngẫm lại đều đầu đại, thương trường, tiệm cơm, quán ba loại này ngành dịch vụ sợ nhất chính là vị này đại lão. Hạ ý trời không giấu vết đẩy ra Hàn Tố Mai, hỏi, cơm sáng làm tốt sao? Hàn Tố Mai giảo ngón tay, thấp giọng nói, còn không có. Ta có điểm sợ thật không biết nàng đang sợ cái gì. Ta đây đi ra ngoài ăn, hôm nay phải đối nhận lời mời nhân viên tiến hành cuối cùng sàng chọn. Buổi chiều còn muốn thỉnh người ăn cơm, người không cần chờ ta, nói xong. Hạ ý trời thẳng ném xuống nàng xoay người mà đi. Hàn Tố Mai biết, mặc kệ là ở nàng thời đại vẫn là hiện giờ thế giới. Nam nhân đều là không có khả năng cả ngày ngốc tại trong nhà thủ một nữ nhân sinh hoạt. Nàng nhớ rõ xem qua một quyển cái gì trong sách nói. Nam nhân thông qua chinh phục thế giới tới chinh phục nữ nhân. Nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân tới chinh phục thế giới. Hàn Tố Mai cảm thấy câu này nói đến thật là rất đúng. Hạ ý trời ở bên ngoài lại như thế nào hô mưa gọi gió. Về đến nhà như cũ là nàng nam nhân, nàng ở người khác trong mắt lại không đúng tí nào. Chỉ cần đem hạ ý trời cái này so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi nam nhân chặt chẽ xuyên ở trên. Người, như vậy nàng chính là một cái thành công nữ nhân. Ngẫm lại thân thể này nguyên thân, thật là ngu ngốc, hao hết tâm lực lại tìm một cái tuổi già lão nhân. Mà cái kia Hồ Diễm Phân liền càng là đệ nhất đại ngốc. Tay chân đầy vết chai, thắt lưng buộc bụng, kết quả đâu, già bị người lừa, hài tử, nam nhân làm người cấp một hoa bưng. Hiện tại hẳn là cùng nàng nam nhân dưới mặt đất đoàn tụ đi. Cũng không có, bởi vì nàng giờ phút này đang ở chính mình trước mặt. Thất khiếu đổ máu giận trừng mắt nàng. Hàn Tố Mai ách một tiếng, mềm mại ngã trên mặt đất. Hết chương.